lão gia chủ nhà họ Mạc thông qua một số con đường của mình biết được một chút, phát hiện Cổ Thần Tông thực sự có không ít cao thủ xuất hiện gần thành Huyền Nguyệt, chuyện này mới khiến lão gia chủ nhà họ Mạc chắc chắn, bảo vật này thực sự tồn tại, nhưng theo như lời Diệp Long nói, nếu thực sự có bảo vật, vì sao Diệp Long không tự mình sử dụng, hay là nói, bảo vật này có tính hạn chế gì đấy, người bình thường không dùng. Được, mặc kệ, tóm lại cho dù thế nào, lấy bảo vật này trước hãy nói. Cách Trương.